Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 234, Kim Y Tiên Sứ tặng cho. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đúng tại hạn nhất định toàn lực ứng phó, ở hạn định trong thời gian đem tiểu thiếu chủ mang về. Hai tay cô lang ôm quyền, hai mắt như điện, hiển hiện ra kiên quyết vẻ. Được, ta tin tưởng nhị đệ ngươi nhất định có thể đem cái này sự tình làm được. Vậy ngươi liền mang tam đệ, bốn đệ cùng đi chứ? Hám Thiên khẽ gật đầu, lớn tiếng nói, đúng, chúng ta nhất định hiệp trợ nhị ca đem sự tình làm xong. Ngay tại giọng nói của hắn vừa dứt, hạ lúc, ngay cả kia trong đại điện hai cái khôi ngô hắc bào nam tử chợt đứng lên. Hai tay ôm quyền, lớn tiếng đáp, được, có các ngươi tự mình đi, ta thì càng yên tâm. Hám Thiên nhìn như thiết tháp một loại đứng ở trong đại điện ba vị đại hán, vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Kia nhị đệ tiếp theo hãy nói một chút ngươi bước đầu an bài đi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thu liễm lại rồi mới vừa trên gương mặt nhàn nhạt một nụ cười. Trong hai con ngươi bỗng nhiên lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, được, ta quyết định. Để cho tam đệ Ngao Liệt dẫn người đi chỗ đó Tam Thanh Tông cập kỳ chung quanh cẩn thận điều tra. Vừa có tin tức, bóp vỡ liên lạc mảnh sứ vỡ, ta sẽ lập tức biết. Sau đó chạy tới cùng hắn hội họp, tứ đệ Ngao Quang mang người đi kia huyền linh cốc cập kỳ chung quanh điều tra. Dù sao, dựa theo ta ở đâu trong bức tranh cuối cùng trong nháy mắt thấy hình ảnh. Hắn thật giống như lúc ấy chính là ở đó huyền linh cốc bên trong. Tứ đệ cũng giống như vậy, mang theo thánh chủ ban cho liên lạc mảnh sứ vỡ. Nếu như vừa có tin tức, lập tức bóp vỡ mảnh sứ vỡ. Không nên đến nơi lộn xộn, để ta chắc chắn ngươi phương vị. Sau đó cùng ngươi hội họp, các ngươi cũng nghe rõ chưa? Cô lang đều đâu vào đấy bố trí đạo, đúng cẩn tuân nhị ca phân phó. Ở giọng nói của hắn hạ xuống lúc, kia đứng ở phía sau hắn hai cái hắc bào đại hán cũng nhanh chóng lớn tiếng trả lời. Mặc dù, kia cô lang ở nơi này thất tinh phái bên trong, chỉ là nhị đương gia, nhưng là, thất tinh phái tự nghĩ ra lập chi sơ, chính là lấy xếp hạng tới chắc chắn quyền lợi cùng với chức trách. Hơn nữa cô lang trong bang là sớm nhất đi theo thánh chủ mở giúp nguyên lão. Thánh chủ có chuyện gì cũng trước muốn cùng hắn sau khi thương nghị đang làm quyết định. Cho nên, hai người bọn họ xưa nay đối với vị nhị ca này cũng là lễ kính có thừa. Nói gì nghe nấy, về phần chính ta dĩ nhiên là muốn đi đâu Thanh Vân Sơn điều tra một phen. Cô lang lộ ra trong lòng có dự tính, như chậm chậm nói, Thanh Vân Sơn, nơi nào không phải là Thanh Vân phái địa bàn sao? Nhị đệ tại sao phải đi nơi nào điều tra? Hám Thiên nghe một chút kia Thanh Vân Sơn ba chữ, quyển kia tới híp lại cặp mắt đột nhiên mở ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lộ ra rất là trong lòng có dự tính cô lang. Có chút điểm kinh dị hỏi, thánh chủ chẳng lẽ quên ở đó tiểu thiếu chủ 3 tuổi sinh nhật lúc ở đó Thanh Vân đỉnh bên phải. Trên đỉnh thanh men sứ trong đá lưu lại dấu ấn chuyện sao? Cô lang khẽ mỉm cười, mãnh hai tay địa ôm quyền, lớn tiếng nói, kia dấu ấn sự tình ta đương nhiên không có quên. Hơn nữa, ta ở hàng năm khi đó, cũng phải đi kia thanh men sứ thạch trước điều tra, nhìn một chút có động tĩnh gì. Nhưng là, kết quả cũng rất là khiến người ta thất vọng. Chẳng lẽ, nhị đệ đang còn muốn kia dấu ấn trên tìm ra ta kia nghĩa tự tử tin tức hay sao? Hám Thiên lạnh lùng nói thật, đối với trước cô lang trước hai hạng an bài, hắn vẫn có chút hài lòng, quả thật muốn so sánh chu toàn, nhưng là, này Thanh Vân trên đỉnh điều tra, hắn nhưng là rất không hiểu, nhớ năm đó, ở đâu thiên tứ 3 tuổi lúc, hắn căn cứ kia Kim Y Tiên Sứ lưu mật chiếu trên nội dung. Đi trước kia thanh vân sơn khối kia to lớn thanh men sứ trên đá lấy kia kim y tiên sứ truyền lại. Phương pháp, còn có thiên tứ một giọt máu tươi. Ở đâu có trí nhớ cùng cảm ứng công có thể thanh men sứ trên đá. Gieo nghĩa tử thiên tứ sinh mệnh dấu ấn. Nhưng là, vừa vặn là, ngay tại hắn gieo xuống sinh mệnh dấu ấn sau ba ngày sau này một buổi tối. Kia thiên tứ hài nhi lại đột nhiên mất tích, sau đó đồng thời mất tích. Còn có vậy hắn coi là chi bảo họa đạo tu luyện chi tuyệt đỉnh công pháp. Nghe nói là do kia chỉ nghe tên mà từ xưa tới nay chưa từng có ai biết vị trí thần bí giới vực đan. Thanh giới bên trong truyền lại ra bảo vật. Từ đó về sau, hắn liền hàng năm đi chỗ đó thanh vân trên đỉnh điều tra. Lấy hy vọng có thể ở đó rất là thần bí. Ở đó trên vốn là có khắc một tái cùng thiên tứ hài nhi sinh nhật cực kỳ ám hợp, tịch, tự thanh men. Sứ trên tảng đá lớn đạt được kia mất tích nghĩa tử một chút tin tức. Có thể tiếc nuối là, kia đại trên đá xanh cho tới bây giờ cũng không có đã cho hắn tin tức gì. Không chỉ như thế, bởi vì kia thanh vân đỉnh tọa lạc tại kia thanh vân phái sở hạt trong phạm vi. Hắn hàng năm đều đi. Chọc cho kia thanh vân phái trưởng sự thẩm say ba trầm đại nhân rất là mất hứng. Còn tưởng rằng hắn hám thiên mơ ước hắn mảnh này lãnh địa. Dù sao, kia thanh vân đỉnh cách kia thất tinh phái cũng là chỉ có không tới 200 dặm khoảng cách. Cũng không do nhân gia không suy nghĩ nhiều. Ở 2 năm trước một ngày, làm hám thiên lần nữa một thân một mình ở đó thanh vân đỉnh tảng đá xanh chỗ điều tra lúc. Liền bỗng nhiên xảy ra chuyện, kia thanh vân phái trưởng sự thẩm say ba bí mật cấu kết 2 cái tu vi cao cường hợp thể cảnh cường. Giả, đưa hắn đánh trọng thương, suýt nữa bỏ mạng, nếu không phải thiên giới kim y tiên sứ kịp thời xuất hiện. Hắn đã sớm đi đời nhà ma rồi, cho nên, hắn sau đó liền lại cũng không có đi qua phe kia tảng đá xanh. Hắn đã không hề hy vọng nào cái kia cái gì sinh mệnh dấu ấn rồi. Vì vậy, làm cô lang vào thời khắc này lại một lần nữa nhắc tới kia thanh men sứ đá lớn lúc. Trong lòng hắn cũng rất là không vui, nhưng là hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế, chưa có hoàn toàn biểu hiện ra. Thánh chủ ngươi chỉ là nhớ kia dấu ấn. Chẳng lẽ ngươi quên? Ở lúc ấy tiểu thiếu chủ tự mình ở kia thanh men sứ đá lớn trước ưng thuận lời hứa sao? Cô lang hay lại là như vậy lời thề son sắt nói. Hắn này nhất thuyết không sao. Quyển kia tới ngồi ngay ngắn ở trung gian hoàng kim bảo tọa trên hám thiên lại chậm rãi đứng lên. Chậm rãi ở đó bảo tọa bốn chu lai hồi đi thong thả phương bộ. Một cái tay nhẹ nhàng vuốt kia cằm nơi đen nhánh như mực dâu. Trong 2 mắt, hiển hiện ra vẻ trầm tư. Lúc ấy, thánh chủ ngươi ôm tiểu thiếu chủ đi chỗ đó tảng đá xanh trước nhỏ máu kết thành sinh mệnh dấu ấn. Lúc, quyển kia tới có chút cả lâm tiểu thiếu chủ lại rất là rõ ràng nói ra 7 chữ. Ngài còn nhớ sao? Hắn lại rất là mồm miệng lanh lợi nói. Năm thứ 5 tháng chạp lại gặp nhau. Năm nay nhưng chính là sau khi hắn mất tích thứ 5 trở nhì. Hơn nữa, chưa tới 3 ngày chính là tháng chạp rồi. Ta nghĩ, lần này, kia thanh men sứ đá lớn hẳn sẽ cho ra đáp án. Cô lang trong 2 mắt lộ ra rất là vẻ chờ mong. Nhìn đi tới đi lui hám thiên, rất là cảm khái nói. Nhưng là, kia kim y tiên nhân ở đó lần cứu ta sau đó cho ta dặn dò qua. Nói không để cho ta tùy tiện với kia thẩm say ba phát sinh mâu thuẫn. Sau này tận lực không nên xuất hiện ở đó thanh vân đỉnh. Nhưng là, nếu như ta không đi, người đi có lẽ sẽ có nguy hiểm tánh mạng nha. Hám thiên mãnh dừng lại qua lại đi thong thả bước chân. Nhìn mặt đầy tự tin cô lang, lớn tiếng nói, thánh chủ quan tâm, để cho cô lang rất là cảm động. Nhưng là, ta cô lang nếu quyết định đi, như vậy. Ta vậy lấy nhưng đem sinh tử không để ý. Nếu như ta gặp nguy hiểm hoặc là bất hạnh bỏ mình. Xin thánh chủ chiếu cố ta người nhà. Cô lang vừa nói, lại quỳ mọp xuống, cho Hám Thiên Thánh Chủ nặng nề dập đầu một cái khấu đầu. Sau đó đứng dậy, dứt khoát xoay người rời đi. Nhị đệ nhất định phải cẩn thận nha. Sau lưng hắn, truyền đến Hám Thiên Thánh Chủ rất là vang dội dặn dò tiếng. Huyền Châu đại lục tây nam bầu trời, một đạo tản ra chói mắt kim mang phi kiếm đang ở kia từng cái tựa như liên miên chất tuyết như vậy. Đám mây trên cấp tốc tạt qua, giờ phút này đã là xế trưa. Kia thiên không một mảnh miếng ngói lam, ở cộng thêm kia dưới phi kiếm mênh mông bát ngát trắng tinh biển mây, để cho người ta nhìn không nhịn được tâm thần sảng khoái, không nói ra thoải mái. Ở đó phi kiếm phía trước nhất là Tiểu Tuệ Minh cùng Linh Hư Thượng Thần, sau lưng bọn họ theo thứ tự là Thượng Quan Đại Trưởng Lão còn có kia Thanh Loan Tông Chủ. Bọn họ đều là ở tại thượng khoanh chân ngồi tĩnh tòa, một bên đi đường, một bên chậm rãi điều động chân khí trong cơ thể chi lưu, tới khôi phục cái này ngay cả mấy ngày gần đây chiến đấu tiêu hao. Kia Linh Hư Hoạc Thần màu xanh đậm bào phục, giờ phút này lại là có chút vẻ ảm đạm, giống như theo thời gian trôi qua, muốn một chút xíu từ từ tiêu tán. Tuệ Bệnh, ta có lẽ ở phía thế giới này dừng lại thời gian đã là không rất nhiều, cũng không biết có thể hay không chống được nhìn thấy ngươi kia cái gọi là nghĩa phụ. Bất quá, ta thời điểm muốn đến, nếu như phát hiện người này là thật đối với ngươi cũng không tệ lắm lời nói. Ngươi liền cẩn thận đợi hắn, coi hắn là làm ngươi cha ruột đối đãi đi. Linh Hư Tử nhìn một cái bên người vừa mới vận chuyển quanh thân linh khí, đem cái này ngay cả mấy ngày gần đây mệt mỏi quét một cái sạch Tiểu Tuệ Minh. Ngữ trọng tâm trường nói, ừ, ta nghe ngươi. Tiểu Tuệ Minh không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là hung hăng gật đầu một cái, biểu tình lộ ra rất là ngưng trọng đáp. Hắn bực nào thông minh, lúc trước, kia Linh Hư Thượng Thần bào phục biến hóa, hắn đã sớm liền phát hiện, chỉ bất quá hắn sợ nói ra chọc cho tất cả mọi người thương cảm, cho nên liền không có nói ra. Kia Thất Tinh phái Hám Thiên giang hồ thượng nhân xưng Thiên Chi Hành Người, ở đó đại lục tây bắc đông đảo môn phái trưởng sự bên trong uy vọng cực cao, hắn tâm tư kín đáo, làm việc đao to búa lớn, cảnh giới cũng là đã đột phá phân thần cảnh, đạt tới kinh khủng hợp thể cảnh sơ kỳ. Còn nghe nói, hắn và thiên giới bên trong một ít người có qua lại, thường thường có kim y tiên sứ ở đó Thất Tinh phái chỗ dãy núi hạ xuống. Cho nên, tất cả mọi người gọi hắn là Thiên Chi Hành Người, ý tứ là vì thiên giới làm việc người. Dĩ nhiên, đây đều là lời đồn đãi, tình huống cụ thể tất cả mọi người không biết. Kia Thanh Loan Tông Chủ bỗng nhiên từ phía sau chậm rãi xen vào nói, vậy hắn là như thế nào thành Tiểu Tuệ Minh nghĩa phụ đây? Linh Hư Thượng Thần quay đầu hỏi, này, là hắn muốn biết nhất vấn đề. Nghe nói Tuệ Minh Minh Chủ là đang ở kia 8 năm trước, bị một người mặc áo bào màu vàng ống thiên giới tiên sứ đưa đến kia Thất Tinh phái. Lúc ấy, đưa tới thời điểm, kia Hám Thiên còn rất là không muốn, nhưng là sau đó cũng là không dám chống lại thiên giới chỉ thị, miễn cưỡng nhận. Thanh Loan Tông Chủ lại thở dài, chậm rãi nói, à, thế nào, kia Thất Tinh phái trưởng sự lại lúc ấy ghét bỏ ta, liền thu nhận cũng không chịu. Chẳng lẽ, ta lúc ấy là dung mạo rất xấu xí sao? Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, rất là kinh ngạc, lại có chút tiểu tiểu không vui, giận dữ hỏi, này cái này, thứ cho tại hạ không dám nói bừa. Thanh Loan Tông Chủ nhìn rất là không vui Tiểu Tuệ Minh, lại nhất thời lộ ra có chút ấp a ấp úng, không dám nói lời nào. Tông Chủ cứ việc nói, chính là, ta trước thứ cho ngươi vô tội, ngươi cứ yên tâm chiếu lúc nói đi. Tiểu Tuệ Minh quay đầu nhìn hắn một cái, tận lực bình phục một chút có chút không vui tâm tình, rất là ôn tồn nói, há, ta đây liền nói, mong rằng Minh Chủ chớ trách. Thực ra, Lúc ấy thiên giới kim y tiên sứ đưa tới, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là một nhân. Thanh Loan tông chủ do dự nửa ngày, rốt cuộc rất là bất đắc dĩ nói ra. À, không phải là người. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, giật mình, kia linh hư tử cùng với thượng quan đại trưởng lão, tất cả đều là kinh hãi muốn chết. Ngay cả kia vốn là rất là vững vàng về phía trước bay nhanh phi kiếm, đều rung một cái run lẩy bẩy, suýt nữa ở đó trên bầu trời rơi xuống khỏi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.